Dubgow Gayo triệu tập các đại thần thông báo cho mọi người biết tình hình của Đại Lâm Jura. Gayo quyết định đến gặp mặt Ryu một lần nữa để tìm hiểu mục đích của cậu mới có vụ các đuốc kỵ phi mã xuất hiện. Cách chương.